bên trong lại cách một người. So với bình thường ở trên đất trống, đối với phía sau đánh tới phi kiếm càng khó xử hơn để ý. Ngươi đây là muốn chết? Lâm Ý nhìn cũng không nhìn, hắn trống không tay phải trở tay hướng về sau một nhóm. Hắn đem Lý Tam Ngư thân thể phát hướng một bên đồng thời. Một đạo kiếm khí ở hắn lòng bàn tay trước đó hình thành. Chính giữa này đạo phi kiếm chấn động mạnh, trên thân kiếm chân nguyên cơ hồ bị triệt để đánh sơ xác. Lâm Ý tay phải tiếp tục hướng phía trước, ngón trỏ cùng ngón giữa trực tiếp kẹp lấy thanh phi kiếm này. Thanh phi kiếm này bên trên xùy một tiếng, tựa hồ còn sót lại chân nguyên đều bị ép ra ngoài. Cái này chuôi tiểu kiếm như cùng hủ sắt đồng dạng màu sắc mất hết. Bị Lâm Ý hai ngón kẹp lấy, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Lâm Ý ưng trong lòng là không có chút nào gợn sóng. Nguyên bản loại phi kiếm này hắn căn bản không cần dư thừa thủ đoạn, trực tiếp lấy tay liền có thể bắt lấy, lại thêm một đạo bản mệnh kiếm nguyên. Chỉ là không muốn để cho tất cả những này mắt thấy người sinh ra liên nghĩ. Trực tiếp nghĩ đến hắn chính là Lâm Ý. Hắn chính là muốn để cái này xem giữa tất cả mọi người cảm thấy có khả năng chiến thắng hắn hy vọng, sau đó lại không ngừng đem bọn hắn hy vọng ép diệt. Đem cái này xem giữa tất cả mọi người lưu lại, không hề dừng lại một chút nào, như nước chảy mây trôi đồng dạng. Cái này chui vừa mới ở hắn giữa hai ngón tay biến thành vật chết phi kiếm bị hắn hai ngón ném bay ra ngoài. Cái này chui tiểu kiếm trên không trung phát ra một tiếng khủng bố tê minh. Đi lúc gần đây lúc càng nhanh. Cái này chui tiểu kiếm hướng về nó ban đầu chủ nhân. Đó là một tên đứng ở bên trái một chỗ hành lang bên dưới một tên hơi mập đạo nhân. Tên này hơi mập đạo nhân phi kiếm bị đoạt. Tâm bên trong nguyên bản mới vừa vặn sinh ra kinh sợ cảm xúc. Lúc này nghe lấy lóe sáng phong lôi âm thanh, hắn trong lòng kinh sợ cảm xúc đều hóa thành tuyệt đối sợ hãi. Kêu đau một tiếng từ hắn răng môi ở giữa tán phát ra. Hắn không để ý cưỡng ép thu lại chấn động không thôi chân nguyên đối tự thân nội phủ tổn thương. Hai cỗ chân nguyên từ hắn hai tay tuôn trào ra, ấn về phía cái kia đạo hướng phía bộ ngực hắn đánh tới ánh kiếm. Phốc phốc phốc, khí kình ở trước người hắn liền nổ. Cái này một đạo tiểu kiếm ở cách hắn hai tay chỉ có một thước xa lúc, ngạnh sinh sinh bị hắn hai tay lăng không đè lại. Nhưng dù vậy, hắn nội phủ chấn động, trong miệng vẫn là oa một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, đạo thứ hai ánh kiếm đã đến trước người hắn. Lâm Ý động tác vẫn như cũ nước chảy mây trôi, thậm chí làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui cảm giác. Ở hai ngón kẹp lấy cái kia đạo phi kiếm, trực tiếp ném mạnh đi ra nháy mắt, hắn tay thuận thế rủ xuống, liền đã rút lên rồi lúc trước cắm ở thiết hoàn bên trên chuôi này kiếm bản rộng. Sau đó hắn đem cái này chuôi kiếm bản rộng tùy tiện ném rồi ra ngoài. Kiếm bản rộng phát ra nháy mắt, hắn phía trước cách đó không xa Hoa Chân Tông đám người cùng nhau phát ra một tiếng ngạc nhiên kêu sợ hãi. Hoa Chân Tông đám người trực giác lúc này người sư thúc kia đã không tiếp nổi cái này một kiếm. Nhưng bọn hắn lúc này ra tay cũng là đã tới không kịp ngăn cản. Hơi mập đạo nhân hai tay còn duy trì đẩy về trước tư thế. Hắn trong nhận thức rõ ràng cảm giác được tử vong phủ xuống, lại căn bản không kịp làm bất cứ chuyện gì. Phốc một tiếng, kiếm bản rộng từ hắn song trưởng phía dưới xuyên qua, hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn, đem hắn hơi mập thân thể đều trực tiếp mang theo, đính tại rồi phía sau hắn trên tường. Một chùm máu tươi từ hắn sau lưng nổ tung, hắn phía sau lưng dán lấy trên tường tách ra một đóa nhìn thấy mà giật mình to lớn huyết hoa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.